Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Chương 102 cũng là ngọt ngào đát. Một lát sau, Sở Thiên Miểu nghe được Tần Khiêm Vũ mặt bàn máy bàn vang. Tần Khiêm Vũ tiếp khởi điện thoại hô thanh, Nhậm Tổng. Nghe xong hai câu sau buông điện thoại liền đứng dậy xen đi Nhậm Viêm văn phòng. Vài phút sau hắn trở về. Sở Thiên Miểu lơ đãng dường như hỏi câu, Nhậm Tổng tìm ngươi có việc à? Tần Khiêm Vũ gật gật đầu. Nói, Nhậm Tổng làm ta trước đem chúng ta cái kia hạng mục tiến độ biểu bài một chút chia. Hắn xê mon sơ, Sở Thiên Miểu tưởng này tựa hồ cũng không phải cái gì phi đem Tần Khiêm Vũ kêu tiến. Văn phòng mới có thể nói sự, qua ước chừng nửa giờ, Tần Khiêm Vũ trên bàn máy bàn lại vang. Tần Khiêm Vũ tiếp khởi điện thoại lại buông sau, lại lần nữa đứng dậy xen đi Nhậm Viêm văn phòng. Lúc này hắn đãi thời gian có điểm trường, sắp có 15 phút mới ra tới. Hắn trở về lúc sau hướng công vị trước ghế dựa ngồi thời điểm. Sở Thiên Miểu lại một bộ thực thuận miệng bộ dáng hỏi Tần ca. Lãnh đạo lại cho ngươi phái sống. Tần Khiêm Vũ vẻ mặt phấn chấn hai mắt tỏa ánh sáng gật gật đầu. Không chỉ lãnh đạo hậu ái ai ta, trả lại cho ta tiêm máu gà đâu. Hắn cùng ta nói chờ lực nhai hạng mục qua sẽ thượng thị. Ta chính là chính thức bảo đại, đến lúc đó sẽ cho ta thăng chức tăng lương cùng xin văn phòng. Hắn còn nói cho ta đến lúc đó liền phải có thân sen vì lãnh đạo cùng bảo đại tự giác. Phải nhớ đến dưới sự trợ giúp cấp đồng sự, gánh vác bộ môn trách nhiệm. Cùng đại gia đoàn kết hữu ái ai canh gác hỗ trợ. Phải chú ý tập thể vinh dự cảm. Muốn cho chúng ta đoàn đội trở thành ai đều không thể thiếu hài hòa chỉnh thể. Tần Khiêm Vũ càng nói càng trào dâng, đôi tay nắm tay mạc đệ đệ a. Ta cảm thấy lãnh đạo hắn ở cùng ta nói những lời này thời điểm. Hắn quả thực cả người sen đều ở mạo quang. Ngươi nói như thế nào sẽ có ta lãnh đạo như vậy từ trong. Xương cốt liền lộ ra một thân sen chính khí xoáy nam nhân, Sở Thiên Miểu, nàng rất muốn nói lão. Ca ngươi tái hảo hảo phẩm phẩm cái gì, đoàn kết hữu ái ai. Cái gì canh gác hỗ trợ, cái gì tập thể vinh dự cảm, đặc biệt câu kia cái gì, muốn cho chúng ta đoàn đội trở thành ai đều không thể thiếu hài hòa chỉnh. Thể, ngươi liền sẽ minh bạch, ngươi cả người sen mạo quang lãnh đạo hắn rốt cuộc là một thân sen chính khí. Vẫn là đang ở sinh khí, này công phu nàng đặt ở mặt bàn di động chấn động. Nàng cầm lấy xem, là Nhậm Viêm cho nàng phát tới tin tức. Nhậm Viêm Tần Khiêm Vũ đầu óc dán lại, ngươi cũng không thể để điểm hắn một chút sao, còn phải ta đem hắn kêu tiến vào vài lần hắn mới có. Thể minh bạch. Sở Thiên Miểu nhìn này hai cái hỏi lại câu. Thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Trước kia vị này nam tử hỏi lại câu là tiểu roi. Làm cho bọn họ mỗi cái đều rất sợ. Bởi vì này đó hỏi lại câu ném ở bọn họ thân sen thượng là ở quất bọn họ. Nhưng hiện tại hắn hỏi lại câu. Sở Thiên Miểu mặc danh cảm thấy giống như đánh mất chút vũ lực giá trị. Hắn lại đem chúng nó ném lại đây ném ở nàng thân sen thượng. Nàng cảm thấy tựa như bị xuân chun thiên trừ mầm dương liễu điều phất hạ. Phất đến người ngứa, nàng đem ý cười nghẹn trở về, quay đầu, mang theo vẻ mặt cân nhắc tự hỏi bộ dáng kêu Tần Khiêm Vũ. Tần ca. Ngươi nói buổi tối đại gia sắp chia tay liên hoan, muốn hay không hỏi một chút Nhậm Tổng a? Tần Khiêm Vũ tức khắp một phách hót. Ai ra? Ta như thế nào lại đem lãnh đạo cấp đã quên? Tuy nói có đi hay không là chuyện của hắn. Nhưng chúng ta hay là nên hỏi một chút ha. Nói hắn đứng lên sen. Lại đi tranh Nhậm Viêm văn phòng, chờ hắn lại trở về, trên mặt mang theo vui mừng, một bên hướng làm công khu đi một bên trong miệng còn một lưu mà thì thầm tin tức tốt. Tin tức tốt buổi tối lãnh đạo nói cùng chúng ta cùng nhau liên hoan. Hơn nữa chủ động đưa ra cho chúng ta mua đơn, còn nói sẽ mang bình đỉnh đỉnh tốt rượu. Chú ý không phải Mao Đài. Không phải Mao Đài là kéo phỉ, những người khác đều quay đầu xem hắn. Một bên ứng hòa quả nhiên là cái tin tức tốt, một bên vui vẻ mà từng cái thổn thức phát biểu cảm. Tưởng, lãnh đạo mang theo tiền hòa hảo rượu tới. Khó được thật tốt a. Ta cảm thấy gần nhất lãnh đạo càng ngày càng dung nhập chúng ta, ai, các ngươi có cảm thấy hay? Không lãnh đạo thân xen người trên tình quy dê mùi vị càng ngày càng dày đặc tới rồi Sở Thiên Miểu. Nơi này, Sở Thiên Miểu chạy nhanh vỗ tay một cái biểu diễn ra một bộ vui vẻ lại kinh ngạc bộ dáng oa. Giỏi quá có lãnh đạo cái này sống tiền bảo cùng nhau ăn cơm. Chúng ta liền có thể không kiêng nể gì chọn quý nhất đồ ăn điểm cũng không phải là. Ha ha ha, tốt nhất về sau tụ hội lãnh đạo đều tới. Chúng ta liền không cần mang tiền, nàng biểu diễn lập tức hối nhập đại gia mồm năm miệng mười chung. Phi thường tự nhiên một chút cũng không đột ngột, liền cùng bình thường giống nhau. Chút nào hiện không ra nàng cùng trong văn phòng vị kia ông cháu chi gian quan hệ có cái gì không? Giống nhau, nàng không tiếng động hô khẩu khí. Thiên A, lúc này mới ngày đầu tiên. Thật là nhân sinh như diễn khảo nghiệm kỹ thuật diễn A. Buổi tối đại gia đi ván sắt thiêu. Lần trước tâm tâm niệm niệm muốn ăn thịt nướng râu không ăn thành. Lần này Tần Khiêm Vũ nói cái gì đều một mực chắc chắn muốn ăn thịt nướng râu. Nhậm Viêm ngồi ở đại gia trung gian. Hắn một tả một hữu là Tần Khiêm Vũ cùng Lưu Lập Phong. Hai cái hộ viêm cuồng ma kẹp hắn làm hắn tả hữu hộ pháp. Sở Thiên Miểu dựa gần Tần Khiêm Vũ ngồi. Trước kia cùng Nhậm Viêm không có gì thời điểm, mỗi lần cùng nhau ăn cơm khi nàng còn dám khẽ sao thanh mà nhìn hắn vài lần. Cũng hoàn toàn không gánh hiểu ý bị những người khác nhìn thấy. Nhưng hiện cùng hắn có cái gì lúc sau, nàng chột dạ đến liền nửa mắt cũng không dám hướng hắn thân xen thượng liếc. Có khi Lưu Lập Phong cách Nhậm Viêm kêu nàng, đại ca. Tới. Uống một chén, nàng thò người ra sen qua đi cùng Lưu Lập Phong chạm cốc. Ánh mắt không cẩn thận cùng Nhậm Viêm đụng phải một chút nửa hạ. Nàng tâm đều sẽ đột nhiên tới cái trời cao vút nhảy. Nàng tưởng nàng thật đúng là cả đời cũng vô pháp làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Không đợi người khác thẩm ra cái gì manh mối. Nàng chính mình là có thể trước đem chính mình chột dạ chết. Cơm ăn đến mặt đoạn khi... Tần Khiêm Vũ bỗng nhiên đụng nàng, ngăn miểu, đổi vị trí, Sở Thiên Miểu tâm đột nhiên nhảy dựng. Theo bản năng mà a, một tiếng, thanh âm có điểm đột ngột, cấp Tần Khiêm Vũ dọa nhảy dựng. Ta dựa, người như thế nào đột nhiên toát ra một tiếng ta trà lúa mạch thêm kéo phỉ uống nhiều quá. Người cùng ta đổi vị trí, phương tiện ta thường thường đi ra ngoài thượng WC, chuyện này chính là như vậy cái chuyện đơn giản nhi. Ngươi nói ngươi ngao một giọng nói làm ta sợ làm gì a ta đệ đệ, Sở Thiên Miểu vội vàng đứng dậy. Sen Tần Tổng, xin lỗi, là tiểu nhân quấy rầy ngài như xí, nàng cùng Tần Khiêm Vũ thay đổi vị trí. Ngã ngồi Nhậm Viêm bên cạnh, ngồi xuống hạ nàng liền nghe được chính mình tim đập một tiếng lớn hơn một tiếng. Hai chỉ lỗ tai tất cả đều là thịch thịch thịch, quả thực muốn nghe không đến những người khác nói chuyện. Nàng nhìn đến Nhậm Viêm buông chiếc đũa, quay đầu mặt hướng nàng, nghiêm trang mà đối nàng nói, Sở Thiên Miểu, định tăng hạng mục tài liệu xem đến thế nào, Sở Thiên Miểu hô khẩu khí. Ngẩng đầu nghiêm túc hội báo chúng ta bộ môn đã làm hạng mục ta đều cẩn thận mà nhìn một lần. Nhậm Viêm có hay không cái gì xem không hiểu địa phương, Sở Thiên Miểu vội vàng nói trước mắt còn. Đều có thể. Cảm giác định tăng đích xác so IO dễ dàng rất nhiều, Nhậm Viêm dặn dò nàng tuy rằng dễ dàng. Nhưng thật sự làm lên, vẫn là có rất nhiều thật nhỏ vụn vặt đồ vật yêu cầu chú ý. Người muốn trọng điểm xác minh xí nghiệp lần trước một tập tài chính sử dụng tình quy dê huống. Cùng với lần này định tăng một tập tài chính đầu hướng. Xem xí nghiệp rốt cuộc là vì mở rộng kinh doanh vẫn là vì bổ khuyết tài vụ số liệu thượng lỗ thùng. Mới yêu cầu làm lần này góp vốn, Sở Thiên Miểu nghiêm túc mà nghe. Cẩn thận mà ghi tạc trong lòng, Tần Khiêm Vũ thượng WC đã trở lại. Hướng nguyên lai Sở Thiên Miểu ngồi vị trí ngồi xuống. Bắt đầu cuồng phát cảm thán wow. Lãnh đạo, ngài không đến mức đi. Liền như vậy cái công phu ngài đều không buông tha ngàn miểu. Còn cho nàng giảng công tác tới, ngàn miểu, nếu không hai ta đổi trở về đi, đỡ phải ta lãnh đạo tiếp tục độc hại ngươi, Sở Thiên Miểu ai ai mà đáp ứng. đứng dậy xen cùng Tần Khiêm Vũ đổi hồi vị trí. Trong quá trình nàng nhìn đến Nhậm Viêm quay đầu liếc nàng híp híp mắt, lại đi xem Tần Khiêm Vũ, trong mắt có như vậy điểm bất đắc dĩ biểu tình quy dê. Nàng nghẹn một chút ý cười tường, hắn khẳng định cũng là bị hắn thủ hạ này cái khó hiểu phong tình quy dê ngốc bạch ngọt can tướng lan lộn đến không biết giận. Đổi hồi vị trí, nàng di động chấn động, lặng lẽ cúi đầu xem, là Nhậm Viêm gửi tin tức cho nàng, chờ hạ ta đánh xe đưa ngươi về nhà, nàng bay nhanh mà hồi. Hảo, Tần Khiêm Vũ mãnh quay đầu hỏi nàng, với ai vụng trộm liêu cái gì đâu đệ đệ, Sở Thiên Miểu. Thiếu chút nữa đem điện thoại ném văng ra, cùng ta phát tiểu nói ta tối nay trở về đâu, nàng trừng mắt bịa chuyện. Tần Khiêm Vũ trao mày, nói xong đi nói xong chạy nhanh đem điện thoại thu hồi tới thu hồi tới thu. Hồi tới tới, uống rượu, Sở Thiên Miểu này vừa uống liền đem chính mình uống đến phấn mặt má đào. Cơm nước xong Nhậm Viêm đánh xe đưa nàng tới rồi ra dưới lầu. Nhìn má nàng đào phấn, sóng mắt liễm diễm, nghĩ đến ngày hôm sau nàng liền phải tách ra. Nhất thời luyến tiếc phóng nàng đi lên lầu. Đơn giản XC đem nàng kéo đến lầu một thang lầu gian. Lại hảo hảo mà tỉ mỉ mà phẩm một hồi nàng tẩm rượu hương mềm nhuận cái miệng nhỏ. Sở Thiên Miểu chỉ cảm thấy đem chính mình để ở trên vách tường hôn đến kín không kẽ hở nam nhân. Môi răng gian mang theo chút mùi rượu lạnh thấu xương, cũng mang theo chút công thành đoạt đất nhiệt dè liệt. Hắn đem hắn lưỡi uy tiến nàng trong miệng, dùng thân mật nhất phương thức đem nàng phiên rào đến tàng không dưới một tia bí mật. Hắn cả người xen hơi thở nùng liệt, nam tính XC hormone giống nổ mạnh dường như từ hắn thân xen thể dâng lên mà ra. Tiêm nhiễm đến nàng đầu váng mắt hoa, chờ hắn buông ra nàng khi, nàng đã thở hồng hộc, hai chân vô lực, cảm ứng đèn đã sớm tiêu diệt, ánh trăng từ hàng hiên cửa sổ nhỏ thấu tiến vào. Hắn bộ dáng thanh lãnh đáy mắt lại nóng rực rè. Này nam nhân giống băng cùng hỏa hỗn hợp thể. Loại này mâu thuẫn tổ hợp làm hắn ở nguyệt mới vừa hạ tàn mát ra trí mạng dụ yêu hoặc. Nàng nhìn hắn, tim đập một chút so một chút mau. Ngực song bô trên dưới phập phồng hơi hơi thở dốc. Nàng bắt tay để ở hắn ngực song thang. Nguyên lai hắn cũng hảo không đến nào đi. Hắn ngực xong thăng hạ kia trái tim nhảy đến giống muốn bạo phá ra tới. Nàng rõ ràng có điểm vui vẻ. Không phải nàng một người đang ở làm tim đập nhanh hơn đầu ngốc. Hắn bước bi bi gần nàng. Hai tay phủng nàng mặt. Cúi đầu xem nàng. Hắn dùng ngón cái nhấp khóa nàng ướt át môi. Thanh âm mất tiếng. Thấp giọng tế dặn bảo nàng tới rồi hạng mục thượng. Hảo hảo làm, đừng cho ta mất mặt. Nàng bị hắn phủng mặt, ở hắn trong lòng bàn tay gật gật đầu, ân, một tiếng, có cái gì sẽ không? Không biết giải quyết như thế nào vấn đề, liền gọi điện thoại hỏi ta, hắn khàn khàn trong thanh âm lại bỏ thêm từ. Này còn có để người sống. Nàng nhìn hắn đôi mắt lông mày. Cảm thấy hắn ở cửa sổ nhỏ thấu tiến vào dưới ánh trăng. Xoái đến rối tinh rối mù. Ân, nàng ở hắn trong lòng bàn tay, gật đầu ứng, mỗi ngày hướng ta hội báo một chút cùng ngày tình quy dê huống, hắn thanh âm tính XC cảm đến lưu nhân. Nàng nghe chính mình tim đập, trả lời ân, hắn hướng nàng chọn một bên khóe miệng cười. Cười đến giống cái mê người người xấu. Ta sẽ chịu thời gian đi xem ngươi, ân, dừng một chút. Nàng ánh mắt sáng lên ân, hắn muốn đi xem nàng thật vậy chăng, nàng cười cong mặt mày hỏi. Làm lãnh đạo bạn gái còn có thể có bị lãnh đạo thăm ban đãi ngộ đâu. Ân, hắn đáy mắt mỉm cười, lại xoa xoa nàng môi, phóng nàng về nhà, đi lên đi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đuổi phi cơ, nhưng đêm nay Sở Thiên Miểu nằm trên giường lại như thế. Nào cũng ngủ không được. Tối hôm qua hết thảy phát sinh đến quá nhanh quá vẹn toàn. Nàng tình quy dê tự thiên biến vạn hóa đầu tiên là từ Hạ Phong Vĩnh nơi đó đã chịu kinh hách. Lại đi làm ghi chép, lại nhìn đến Nhậm Viêm bị thương. Lúc sau bị hắn thổ lộ cùng mãnh thân khiến cho nàng tượng một giây khóc giây tiếp theo cười. Cả người ngày hôm qua cả đêm đều là ngốc, lúc sau ngủ một giấc, sáng sớm lại khẩn trương mà bò dậy tễ tàu điện ngầm đi làm. Tới rồi công ty ban ngày nàng tình quy dê tự trước sau bị một cây nhìn không thấy dây thép treo nàng sợ. Chính mình biểu hiện ra đối thái độ của hắn cùng bình thường sẽ có điều bất đồng. Buổi tối liên hoan khi nàng tinh thần càng là độ cao khẩn trương. Liền sợ cùng Nhậm Viêm một không cẩn thận giao hội đến cùng nhau ánh mắt sẽ bị người từ giữa phát. Hiện ra cái gì miêu nị, liền như vậy từ ngày hôm qua mãi cho đến vừa rồi. Trong đầu trước sau banh căn huyền, làm nàng cũng chưa kịp hào hào phẩm chính mình biến thành Nhậm Viêm bạn gái tâm tình quy dê. Hiện tại hào, cốc rượu ngữ đêm nay ở tại công ty, lập tức trong nhà trừ bỏ nàng không có người khác, trống trơn lẳng lặng trong phòng, các loại ồn ào náo động tình quy dê tự chìm đi xuống. Nàng biến thành hắn bạn gái chuyện này dần dần rõ ràng lên. Chân thật lên, chân thật tuân lệnh nàng đều có điểm không thể tin bọn họ thật sự ở bên nhau, bọn họ thật sự ở bên nhau. Hắc ám lại yên tĩnh trong phòng, bốn vách tường tốt nhất giống có thể tiếng vọng ra nàng tiếng tim đập. Nàng nằm ngửa trên giường, giơ tay sờ môi, nơi này bị hắn liên tiếp hôn 2 ngày. Hắn hôn nàng thời điểm luôn là sẽ hoặc nhẹ hoặc trọng địa cắn nàng vài cái. Cắn đến nàng một trận tô một trận vựng, nàng nhịn không được dùng hàm răng cắn môi dưới. Thật là kỳ quái, chính mình cắn cùng bị hắn cắn cảm giác không giống nhau đâu. Hắn một hôn đi lên khẽ cắn nàng, nàng liền tim đập nhanh hơn đầu rót huyết hai nhĩ nóng lên, hiện tại chỉ là hồi tưởng kia cảm giác. Nàng đều cảm thấy có huyết ở hướng trên đầu dũng, nàng một phen kéo cái ly mông qua đỉnh đầu, nàng giấu ở chăn hạ trộm cười rộ lên, không thể làm giường choáng đầu hùng hoa nhìn đến nàng cười. Không thể làm bàn trang điểm thượng sóc trang sức hộp nhìn đến nàng cười. Không thể làm máy tính bên cạnh chim cánh cụt công tử nhìn đến nàng cười. Nàng cũng muốn mặt mũi như thế nào có thể làm chúng nó nhìn đến nàng bởi vì dư vị một người hôn mà. Lãng cười nàng bọc chăn trên giường lăn hai vòng ghé vào trên giường. Tiểu thanh kêu hạ, học trưởng, tuy rằng này một tiếng chỉ có nàng chính mình có thể nghe thấy. Nàng vẫn là một kêu xong trên mặt liền nổi lên hỏa. Nàng nghe được chính mình thanh âm có điểm đà hề hề mị hề hề. Này thanh nhẹ gọi đem nàng chính mình thẹn thùng đến không được. Nàng đem mặt chôn ở gối đầu, ghé vào trên giường, hai tay phanh phanh phanh mà tồi giường choáng. Nàng tưởng thiên a, nàng như thế nào như vậy đãng ràng dạng, trong chăn buồn đến hoảng, bên trong dưỡng khí mau cho nàng đãng ràng dạng hết. Nàng từ trong chăn bò ra tới, hút vào mũi phổi không khí chợt trở nên mới mẻ ngon miệng. Nàng bình tĩnh lại, lẳng lặng mà tưởng, ngày mai là nàng cùng hắn tách ra ngày đầu tiên. Nàng nhìn trần nhà, bỗng nhiên liền nhịn không được cười. Không thể tưởng được bọn họ tổng cộng mới ở bên nhau 2 ngày. Cũng đã muốn nếm khắp nơi hạ luyến thêm đất khách luyến. Miên man suy nghĩ hơn nửa ngày, buồn ngủ rốt cuộc chịu tới cửa tìm nàng. Nàng mơ mơ màng mà ngủ rồi. Ngủ qua đi khi... khóe miệng còn mang theo nàng chính mình cũng không biết một mặt cười. Nhậm Viêm đánh xe trở về nhà, về đến nhà hắn thẳng đến thư phòng, gia chính bảo mẫu ở hắn bàn làm việc thượng để lại tờ giấy. Nói đúng giờ cấp bà ngoại tặng dược cũng làm nàng đúng hạn phục dược. Nhậm Viêm nhìn tờ giấy nhắc nhở, nhớ tới nên cấp gia chính bảo mẫu phát tiền lương, hắn khai tủ sắt lấy chút tiền. Bao ở phong thư đặt ở bàn làm việc một góc, gia chính bảo mẫu lại đến quét thước thư phòng thời điểm. Liền sẽ đem phong thư tự hành lấy đi rồi. Làm xong này đó, hắn đi đến cửa sổ trước ghế bập bênh ngồi xuống, dùng di động gọi Lôi Chấn Tử cùng hắn video trò chuyện. Lôi Chấn Tử kia trương trường đào hoa mặt thực mau xuất hiện ở trên màn hình di động. Hắn vừa xuất hiện liền chọn mắt đào hoa tặc hề hề mà cười, nha a. A Nhậm đồng học, hôm nay xem ngươi như thế nào, cảm thấy ngươi có điểm không giống nhau đâu, thần thanh khí sảng khí. Sắc cự giai, ân như thế nào, ngươi gần nhất thải âm y bổ dương, Nhậm Viêm không để ý tới hắn nói hưu nói vượn. Bình dị ném cho hắn một cái kết quả ta cùng nàng thuyết minh, chúng ta ở bên nhau, Lôi Chấn Tử dương miệng tiêu hóa lời này ước chừng 5 giây, ta thảo. Ta liền nói ngươi thải âm y bổ dương đi ta thảo. Ngươi còn nói phải đợi định tăng hạng mục làm xong đâu. Ta phi, nhanh như vậy liền động thủ ta thảo. A Nhậm ngươi này cầm thú hảo có hiệu suất, ta thích ta thảo, thế nào, tắt đi đèn một đêm qua đi. Ngày hôm sau, ngươi sảng sao, Nhậm Viêm sợ hắn có thể chính mình ta thảo một đêm đi xuống. Ra tiếng đánh gãy hắn, chúng ta không có làm kia sự kiện, Lôi Chấn Tử ngừng ở hắn ta thảo. A, dừng một chút, hắn mắt đào hoa tràn đầy nghi hoặc nhưng ngươi đầy mặt đãng ràng ràng dạng bộ dáng không giống. Không có làm kia sự kiện a không? Này không khoa học, ngươi hiện tại thoạt nhìn giống chứa đầy dục vọng cái chai bị nhổ nút lọ. Ngươi dục vọng hô hô mà ra bên ngoài mạo. Ngươi hiện tại chính là cái hành tẩu dục vọng bao. Ngươi như thế nào nhẫn được không? Ta không tin các ngươi không làm cái kia, Nhậm Viêm đánh gãy hắn càng ngày càng lộ liễu hồ đoán. Câm miệng, thật sự không có, Lôi Chấn Tử, vì cái gì, Nhậm Viêm mặc hạ. Nghiêm túc nói, quá nhanh, có điểm luyến tiếc, Lôi Chấn Tử miệng trương thành vương đại lục như vậy đại. Hét hắn nâng cằm nói, không phải. Làm chuyện đó nhi còn có bỏ được luyến tiếc cách nói này hẳn là nhịn xuống cùng nhịn không được. Khác nhau mới đúng đi, dừng một chút. Hắn bổ đao, nhưng có thể nhịn xuống cũng không đúng a. Có thể nhịn xuống đều không gọi ái ai. Ái ai là cái gì, ái ai là nói cái gì đều nhịn không được phải làm câm miệng, Nhậm Viêm a trụ hắn. Lôi Chấn Tử xin tha, hảo hảo. Ta câm miệng, nhưng ngươi vì cái gì có thể nhịn xuống đâu, Nhậm Viêm nhìn hắn. Mặt vô biểu tình quy dê mà trả lời tính thượng ngày hôm qua. Chúng ta mới ở bên nhau 2 ngày, Lôi Chấn Tử một bộ bừng tỉnh bộ dáng nga. Là như thế này, nhưng lập tức hắn nói phong vừa chuyển. Chính là ta năm đó cùng xanh tỷ xác định quan hệ chỉ có 10 phút. Hai chúng ta liền nhịn không được thiêu suốt 5 ngày, Nhậm Viêm a mà một tiếng, sau đó tách ra 5. Năm ni, Lôi Chấn Tử, Nhậm Viêm ngươi đại gia, hắn nhìn đến Nhậm Viêm ở hắn tiếng hét phẫn nộ. Trung, biểu tình quy dê cư nhiên dần dần trở nên có điểm sung sướng. Hắn quả thực ngạc nhiên, hắn nghe được Nhậm Viêm ngữ khí sung sướng mà đối hắn nói, ngươi không biết nàng thẹn thùng bộ dáng. Có bao nhiêu đẹp. Ta tưởng lại nhiều nhìn xem monster, Lôi Chấn Tử cùng bị sét đánh giống nhau sững sờ ở kia. Một lát sau hắn thả ra rung trời cười to, ha ha ha ha ha, Nhậm Viêm ngươi cái đại kỳ ba ngươi là sợ. Làm xong chuyện đó nhi hai ngươi từ đây liền không biết xấu hổ phải không, ngươi nói ngươi cũng hơn 30 tuổi, như thế nào còn nhiều như vậy làm ra vẻ quy dê thiếu nam tình quy dê thú đâu, phải biết nhân sinh khổ đoàn. Đừng nét mực chính là làm, Nhậm Viêm, lăn, Lôi Chấn Tử càng không lăn, ta xem ngươi có thể nghẹn. Tới khi nào ta đánh cuộc ngươi nghẹn bất quá năm nay, Nhậm Viêm, lăn, Lôi Chấn Tử chẳng những không lăn, còn biểu tình quy dê biến đổi, tự đáy lòng mà cảm khái lên. Ai, a Nhậm a, ngươi biết không ngươi như bây giờ, thật tốt, ngươi có người đau có nhân ái ai, ngươi cũng học được thế nào chân chính ái ai. Thật tốt, ta phải cảm ơn ngàn miểu, Nhậm Viêm vốn dĩ chuẩn bị tốt tiếp tục phun hắn, lăn tự. Không khỏi bị hắn thu trở về. Hắn đối Lôi Chấn Tử cười một chút, Lôi Chấn Tử bưng di động tay đều kích động đến phát run, người mẹ nó cư nhiên cũng có thể có như. Vậy ôn nhu cười, hắn càng cảm khái. A Nhậm ngươi hiện tại thoạt nhìn càng ngày càng có nhân tình quy dê mùi vị. Một chút đều không nhạt nhẽo lương bạc. Như vậy thật tốt, Nhậm Viêm nhìn hắn, lại cười một chút, tự đáy lòng mà nói, cảm ơn ngươi, huynh đệ, cảm ơn ngươi vẫn luôn đẩy ta này đem kính nhi, dừng một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ, bầu trời minh nguyệt sáng tỏ, ánh sao sán sán, vì cuối mùa thu ban đêm đuổi đi âm y mai. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn màn hình Lôi Chấn Tử. Nói ta hiện tại cảm thấy thực hạnh phúc, Sở Thiên Miểu ngủ một đêm giấc hận không thể làm hơn 800 giấc mộng, mỗi cái trong mộng đều có Nhậm Viêm, mỗi cái trong mộng Nhậm Viêm đều ở mang nàng ăn cái gì. Mau đem nàng Mỹ đã chết, Chuông báo đem nàng đánh thức khi, nàng chính mơ thấy Nhậm Viêm nói lái xe mang nàng đi Thiên Tân ăn hải sản. Hắn nói hắn ở dưới lầu chờ nàng, làm nàng chậm rãi thu thập không nên gấp gáp. Nàng vỗ rớt chuông báo, lại vỗ vỗ chính mình mặt, bò dậy rửa mặt xong xách theo cái dương ra cửa. Nàng đến chạy nhanh đánh xe đến sân bay. Kết quả một chút lâu, nàng cư nhiên thấy được Nhậm Viêm, cùng với hắn xe, hắn ăn mặc tây trang, dựa vào xa tiền, hai điều chân dài một cái đáp ở một khác điều thượng. Hai tay cắm ở quần trong túi, chọn một bên khóe miệng cười xem nàng chạy ra hàng hiên. Thời gian này Thái Dương cùng ánh trăng chính đồng thời treo ở bầu trời. Ngày di nguyệt cùng huy hạ, hắn thoạt nhìn soái đến giống muốn lấy nhân tính ex di mệnh. Sở Thiên Miểu quả thực muốn hù chết, nàng đệ nhất cảm giác là chính mình mộng còn không có tỉnh. Nhậm Viêm đây là muốn mang theo nàng đi Thiên Tân ăn hải sản. Thẳng đến Nhậm Viêm đi tới, thế nàng kéo cái dương, lôi kéo tay nàng đem nàng đưa vào phó giá. Nàng mới thanh tỉnh lại, ngực thịch thịch thịch mà nhảy, nàng thật muốn đến mỗ trăng thượng dây cót vấn đề bị cao lãnh bá tổng bạn trai dậy sớm đưa sân bay. Là loại cái gì thể nghiệm sau đó nàng chính mình đoạt cái thứ nhất trả lời cao hứng Nhậm Viêm lên. Xe sau, nàng nhớ tới một sự kiện, vội vàng quay đầu hỏi hắn, người cánh tay hảo sao có thể lái xe sao, hắn giơ tay sờ sờ nàng mặt. Lại nhéo hạ không có việc gì, sau đó đánh tay lái. Đem xe hoạt nhập đường cái. Kia cảm ơn ngươi đưa ta Nga. Học trưởng Sở Thiên Miểu cười cong mắt. Đối hắn nói, hắn quay đầu hướng nàng một câu khóe miệng, không cần cảm tạ, dừng một chút lại nói. Đây là phải trả lại. Về sau chờ ta đi công tác, người nhớ rõ cũng muốn dậy sớm đưa ta, Nga, bị cao lãnh bá tổng bạn trai dậy sớm đưa sân bay là. Loại cái gì thể nghiệm ha ha, đừng cao hứng đến quá sớm, sớm hay muộn muốn dậy sớm còn, cùng ngày giữa trưa, Sở Thiên Miểu cưỡi phi cơ rơi xuống đất, nàng cùng mặt khác ba gã hạng mục tổ thành viên cùng nhau tới rồi xí nghiệp hiện trường. Ăn qua cơm trưa sau chính thức triển khai công tác, quyết định này làm định hướng tăng phát công ty niêm yết kêu ngọt ngào thực phẩm. Bởi vì đã là công ty niêm yết. Xí nghiệp vận tác tương đối quy phạm, hạng mục làm lên so IO thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Hạng mục hiện trường thành viên tổng cộng 4 người, trừ bỏ Sở Thiên Miểu, mặt khác 3 cái đều là lý tư bộ môn người, Cố Khải là trong đó tư lịch tương đối lão, hắn cấp bậc cùng Sở Thiên Miểu trước mắt cấp bậc giống nhau. Nhưng còn không có thông qua bảo đại khảo thí, không xa tương lai liền sẽ so Sở Thiên Miểu thấp thượng một bậc. Sở Thiên Miểu tới cái này hạng mục thượng ký tên làm hạng mục tham gia người. Không phải chỉ quải cái danh mà thôi, mà là muốn thật đánh thật mà đi theo làm hạng mục. Cho nên thu nhập mục hiện trường phía trước, Lý Tư Nguyên lời nói là, hạng mục hiện trường từ Ngàn Miểu cùng Cố Khải hai người các ngươi thương. Lượng phụ trách nhưng Lý Tư thủ hạ người, có chuyện gì đều chỉ cùng Cố Khải nói, bọn họ tương đối tín nhiệm Cố Khải. Đối Sở Thiên Miểu năng lực có đều như vậy chút cầm hoài nghi thái độ. Rốt cuộc nàng thoạt nhìn tuổi trẻ, lại phi thường xinh đẹp, giống như tại đây trên chức trường, nữ nhân nếu quá xinh đẹp, kia mặc kệ làm ra cái dạng gì thành tích đều sẽ chọc người nghi ngờ này đến tột cùng thật là nàng. Bản lĩnh, vẫn là nàng hảo dung mạo ở nam nhân đôi cho nàng mang đến vận khí tốt. Cố Khải đối Sở Thiên Miểu vẫn là khách khí. Cũng có thương có lượng, nhưng kia khách khí cũng không phải thật sự hướng về phía nàng năng lực, mà là một loại thiên nhiên đại nam tử chiếu cố nữ nhân khách khí. Sở Thiên Miểu biết chính mình tại đây vài vị trong mắt, khả năng về thông qua bảo đại khảo thí, nàng cùng Hạ Phong Vĩnh là không sai biệt lắm tình quy dê huống đều thuộc về là dựa vào vận khí mới. Khảo quá, nàng không nóng nảy làm sáng tỏ chính mình. Nàng tưởng có một số việc dựa miệng giải thích không bằng dựa hành động triển lãm mani kế tiếp. Ngày di tử nàng sẽ đem chính mình năng lực một chút bày ra ra tới cho bọn hắn xem monster nàng. Nguyện ý làm những cái đó không phục nàng người. Chậm rãi trở nên đối nàng chịu phục. Tác giả có lời muốn nói Nhậm Viêm ta sủng khởi cô nương tới. liền ta chính mình đều sợ này trương lại cho các ngươi ngọt một ngọt. Ha ha ha, 15 tự trở lên 2 phân khen ngợi. 600 cái bao lì xì tiếp tục rất có thiếu nữ bảo bối nhi lo lắng nhị hỏa hạng mục đến làm 2 năm. Ngầm luyến phải muốn 2 năm money đương nhiên sẽ không lạp. Khẳng định vẫn là có mặt khác tình quy dê tiết phập phòng biến hóa đát. Đến nỗi như thế nào biến hóa thả xem cựu ca cho các ngươi biên. Thở hổn hển đến nỗi hắc giường choáng đơn. Sao có thể vừa vặn 2 ngày liền lăn. Cũng quá tùy tiện điều. Lại nơi trốn đối tượng. Chỗ đến phần liền nước chảy thành sông ha ha ha ha ha. Hết chương.